Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460 chương 49 phiên vân phúc vũ. Thái Nguyên cổ thuộc Ký Châu, chính là truyền thống Hoa Hạ Cửu Châu đứng đầu. Thái Nguyên thành Khống Mang núi sông, cứ thiên hạ chi bối, Khâm bốn tắc chi muốn hướng, Khống năm nguyên chi đô ấp, Tam Sơn một thủy, có Cẩm Tú chi mỹ dự. Nhưng là hiện tại, Thái tử đột nhiên rời đi Thái Nguyên thành, Nguyên Hà Đông bố chính sử Lưu Tế Đường tùy giá. Thái Nguyên phủ lớn lớn bé bé quan văn mất đi chủ tâm cốt. Chỉ sợ sự việc đã bại lộ, thân gia tánh mạng hủy trong một sớm. Suốt ngày hoảng sợ, còn có Càng Tao, Vương Kế Nhân xuất quân tiếp quản Thái Nguyên thành, nghiêm khắc khống chế trong thành ra vào, làm cho trong thành bình dân bá tánh cũng là không có sống yên ổn nhật tử. Cũng may đại bộ phận ngoài thành dân chạy nạn cũng bởi vì thời tiết trong về quê trồng trọt đi. Nguyên lai Thái Nguyên trong quân Bồi Nhung giáo úy Triệu Lãng tuy rằng cũng chịu quá Lưu Ninh đề bạt, chính là Lưu Ninh đã chết. Vương Kế Nhân tự mình điều quân, muốn làm chuyện bậy bạ, trung nghĩa khó lưỡng toàn, Thái tử điện hạ chính là minh chủ, cơ hội này Triệu Lãng tự nhiên cũng muốn nắm chắc, hắn hướng Thái tử thổ lộ Thái Nguyên quân nội tình, biết vô có không nói. Lúc này y theo Triệu Quý Thanh đại nhân kế sách, hắn mang theo mấy cái thám tử phản hồi Khúc Dương, thâm nhập địch hậu, hắn mục tiêu là trộm nhìn thấy Thái Nguyên trong quân xúi dục vài vị tướng quân. Triều đại tiết độ sứ không phải địa phương chính vụ trưởng quan, chỉ có cầm binh quyền, thực chức giống nhau vì từ nhị phẩm đến từ tam phẩm chi gian. Nếu sở xuất bộ đông đảo, lại là tinh nhuệ, quan chức sẽ cao một ít, nếu bộ chúng thiếu, chiến lực nhược, quan chức sẽ thấp một ít, nhưng là võ tướng thực chức tuy rằng là địa vị thấp hơn quan văn, nhưng là bọn họ có chiến công sẽ được đến phong thưởng. Sẽ có vinh dự tước vị, Triệu Lãng bỏ qua cho Thái Nguyên thành, mang theo mấy người trèo đèo lội suối, quá Huyền Nhai vách đá mới đến Khúc Dương. Bọn họ vốn chính là Thái Nguyên quân người, ở Khúc Dương cũng là đại ca khu vực, ẩn núp hỏi thăm nửa ngày, biết Thái Nguyên quân đại bộ đội khai vào Thái Nguyên thành cố thủ. Triệu Lãng nhận biết Thái Nguyên trong quân chiêu võ giáo úy Phạm Long cậu em vợ Từ An. Hai người giao tình thâm hậu, Từ An đúng là ở tại Khúc Dương, hắn là Khúc Dương một cái tiểu địa chủ, Triệu Lãng phái Lý Tiểu Hổ sờ đến Từ An ra tặng một phong thơ. Từ An không cấm kinh hãi, lúc này Thái Nguyên thành thần hồn nát thần tính, có chính trị mẫn cảm tính người đều biết chỉ sợ đại sự không ổn. Ít nhất phương tướng quân là cờ kém nhất chiêu, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Từ An cùng Phạm Long quan hệ thông gia quan hệ, hắn đương nhiên sợ Phạm Long tạo ương, chính mình cũng chịu liên lụy. Lúc này thu được Triệu Lãng tin, nói cập quan ngại thân gia tánh mạng việc thương nghị, hắn liền cải trang ra tới. Tới rồi Khúc Dương huyện ngoại một mảnh trong rừng cùng hắn gặp gỡ. Triệu cao giọng xưng chính mình là Thái tử mật sử, bởi vì không nghĩ Thái Nguyên bá tánh tạo ương. Mới cho chiêu võ giáo úy Phạm Long một cái lập công chuộc tội cơ hội. Từ An nói, Triệu huynh, ngươi không phải ở Thái Nguyên trong quân sao, như thế nào thành Thái tử điện hạ mật sử? Triệu Lãng nói, Vương Kế Nhân phạm thượng tác loạn, Lưu Tế Đường tham ô khi quân, ta đương chính là triều đình quan, không phải Vương Kế Nhân quan, đi theo hắn khi quân phạm thượng, một cái đường đi đến hắc, bồi thượng chín tộc tánh mạng. Có gì tốt, ta hiện tại đã thăng nhiệm chí quả giáo úy, đến điện hạ ủy nhiệm sai sự, điện hạ vì bá tánh thiếu chịu chiến loạn chi khổ, nếu Phạm đại nhân có thể lập công chuộc tội, quá vãng có gì không ổn, điện hạ cũng khái không truy cứu. Từ An cả kinh nói. Thực sự có việc này, Triệu Lãng lấy ra Triệu Thanh Y thư tay, nhưng là phía trên cái chính là Quách Duyên Cẩm ấn tín. Nói. Đây là điện hạ cấp Phạm giáo úy tin. Từ An nhìn đến cái kia ấn tín. Lượng Triệu Lãng nguyên bản một cái cửu phẩm Bồi Nhung giáo úy cũng tạo không ra giả tới. Từ An tự nhiên cũng lo lắng cho mình, nhìn Triệu Lãng đã khác phàn cao chi, tự nhiên cũng có tâm tư. Triệu huynh, ngươi ta vốn là tâm đầu ý hợp, ngươi tưởng ta làm cái gì? Ngươi không đề phòng nói thẳng. Tự An đi trước Thái Nguyên Thành thấy Phạm Long, hắn thân là thân sĩ, đều có thể diện cùng tiền. Phạm Long nhìn thấy Thái Tử Tin, bỗng nhiên ăn một cái thuốc an thần, nói thực ra làm hắn tham điểm quân lương, tàng điểm bạc linh tinh, hắn có thể vì vương kế nhân làm, sau đó đến điểm chỗ tốt, nhưng là muốn hắn đi theo vương kế nhân tạo phản, hắn cũng không cảm thấy đối phương có long mệnh. Phạm Long lại cùng Trần Uy giáo úy Dì Xuyên giao hảo. Dì Xuyên là hắn hậu bối. Phạm Long nhìn thấy hắn, đầu tiên là thử, sau đó thuyết minh ý đồ đến. Tuy rằng vương kế nhân nghiêm lệnh không được cùng người ngoài tự mình truyền tin, nhưng là vương kế nhân chính mình thượng là ruồi nhặng không đầu. Vương kế nhân tưởng tìm đường sống, cùng triều đình hòa đàm, hoặc là tìm kiếm bắc trốn, nhưng là bắc trốn nói. Trong quân cũng cực dễ khiến cho bất ngờ làm phản, bởi vậy hắn hãy còn mà không quyết, cho nên nói thượng vị giả không có kiên định tín niệm. Phía dưới nhân tâm là khống chế không được, tựa như nhìn đến một nhà nhất định phải đóng cửa công ty. Liền tính từ trước mấy năm hiệu lực, có cơ hội đi ăn máng khác, công nhân nhóm vẫn là muốn đi ăn máng khác, huống hồ, như bây giờ tình huống là không đi ăn máng khác là chết nha. Đương Quách Duyên Cẩm tự mình dẫn kiến hùng quân đánh tới Thái Nguyên Nam Thành ở ngoài. Phạm Long, Dì Xuyên, còn có mấy cái bọn họ xúi dục cấp thấp võ quan cùng nhau xuất lĩnh tướng sĩ kêu, nghênh vương sư. Nghênh thái tử khẩu hiệu, giết vương kế nhân canh giữ ở cửa thành thượng đệ đệ. Nhi tử, tộc chất, đánh tới cửa thành, Quách Duyên Cẩm tự mình dẫn đại quân vào thành, Triệu Thanh Y tùy thân bảo hộ. Bên người vây quanh 200 nhiều quân cận vệ, dùng Hà Đông lời nói lớn tiếng kêu, vương sư đã đến. Buông vũ khí, đầu hàng không giết, Quách Duyên Cẩm xuất lĩnh kiến hùng quân đối mặt từ trước có chút khinh thường bọn họ Thái Nguyên. Quân, chỉ gặp gỡ một chút chống cự, Quách Duyên Cẩm lại lần nữa đến nguyên lai hành dinh khi. Phạm Long, Dì Xuyên đám người liền xuất bị xúi dục quân đội mà tham kiến. Miệng xưng tội thần, Quách Duyên Cẩm tự nhiên khái không truy cứu này đó có công chi thần. Ôn tồn trấn an, hạ lệnh các vị giáo úy không được ước thúc nguyên lai Thái Nguyên quân. Không được nhiễu dân đánh cướp, giết người giả chết, mà vương hướng chờ chăm tới cái kém lại tắc đi hợp nhất Thái Nguyên phủ nha sai. Bắt Thái Nguyên chi phủ lại đây, Quách Duyên Cẩm lại tiến Thái Nguyên thành sau, ngày kế gián ra bố cáo. Thuyết minh lưu tế đường, vương kế nhân một văn một võ cấu kết khi quân võng thượng. Tư trinh công lương, ý đồ mưu hại dùng thế lực bắt ép chữ quân chờ điều điều tội trạng. Việc này họa không kịp bá tánh, Tào Kính tạm đại bố chính xử chi chức, tội thần Cao Nguyên Hải hiệp trợ hắn truy hồi tiền tham ô. Tìm ra bọn quan viên chi gian thật sổ sách, Cao Nguyên Hải biết đây là chính mình sinh cơ. Thậm chí chỉ cần hắn vào lúc này biểu hiện ra chính mình năng lực cùng tác dụng. Hắn thậm chí ba thượng một cái kim quang lấp lánh đùi. Đương cầu có cái gì không tốt, không chủ cầu mới đáng thương. Cho nên Cao Nguyên Hải ở khuyên bảo những cái đó ngày xưa đồng liêu cùng kiểm kê tăng bạc khi triển. Lãm ra chính mình thật lớn tác dụng, Triệu Thanh Y lại mang theo ba cái tiểu đồ để trà trộn phố phường. Bởi vì thái tử hài kịch hóa phản hồi Thái Nguyên Thành, lại kê biên tài sản tham quan nhưng ước thúc tướng sĩ không nhiễu dân sự ở dân gian phố phường có rất cao danh vọng, Triệu Thanh Y nhưng không nghĩ Thái Nguyên Thành chỉ biết thái tử không biết hoàng đế. Hoặc là bình dân bá tánh có khi sẽ ngộ nhận vì thái tử cùng hoàng đế không có gì khác nhau. Triệu Thanh Y trạng vạng trở lại hành dinh, hội báo việc này. Ngôn cập lợi hại quan hệ, lúc này tuy rằng bận rộn lại cũng khí phách hăng hái Quách Duyên Cẩm cũng coi trọng lên. Nói sự nghiệp là nam nhân tốt nhất đồ bổ, Quách Duyên Cẩm lần này quay cuồng càn khôn, trong lòng không phải không có tự đắc, đương nhiên hắn cũng biết hết thảy là có rất nhiều thân tử hiệu lực. Đặc biệt là Triệu Thanh Y cái này, quốc sĩ, làm hết phận sự chú tính kết quả. Quách Duyên Cẩm nghĩ thầm hồi kinh nhất định gặp mặt lâm nguy cơ. Việc này cần thiết có điều chuẩn bị, Triệu Thanh Y liền hiến kế. Quách Xuyên Cẩm tự nhiên nghe theo. Ngày thứ ba, học thuộc lòng Tam Tự Kinh Nhạc Thiếu Nhi ba cái tiểu đồ đệ Trương Vô Kỵ, Vương Vãn Xuân, Lý Thẩm Hoan, lại lần nữa phủ thêm khất cái trang. Quen cửa quen nẻo mà đi khất cái hoặc là nhi đồng trung gian truyền sướng, Vĩnh Thịnh Đế, Yêu Bà Tánh, Hà Đông Tai, Miễn Thuế Ruộng, Có Tham Quan, Lưu Tế Đường, Khi Quân Vương, Tư Trinh Lương, Bạc Trăm Vạn, Trong Phủ Tàng, Lại Tai Nam, Đế Không Miên, Khiển Thái Tử, Nhập Tấn Dương, Trừng Tham Quan, Chu Phản Thần, Dân Sung Sướng, Quân Hớn Hở, Quân Thánh Minh, Vạn Vạn Tuế, Nguyện Đại Chu, Trăm Triệu Năm. Triệu Thanh Y tùy tiện biên cái Tam Tự Kinh, chính mình đều phải mặt đỏ. Này vỗ mông ngựa, chính mình cùng những cái đó luôn cúi quan trường người dường như. Ba cái tiểu quỷ đầu suốt ngày đi bên ngoài truyền sướng này đầu nhạc thiếu nhi. Cũng không để cho người khác biết, nhưng là lúc này Cao Nguyên Hải như vậy quan viên đang ở Thái Nguyên vì Thái Tử làm việc. Cũng ở dân gian đi lại, rốt cuộc vẫn là nghe đến như vậy nhạc thiếu nhi, nhìn thấy Quách Xuyên Cẩm khi liền báo tin vui thúc ngựa. Quách Xuyên Cẩm trên mặt cực hỉ, lại cùng Cao Nguyên Hải chờ quan viên nói lên phụ hoàng bận tâm Hà Đông bá tánh thức khuya dậy sớm. Làm người nhi tử, chỉ là vì phụ hoàng phân ưu vân vân. Cao Nguyên Hải là luôn cúi nhân tinh, sau khi trở về tự hỏi tuyên truyền thánh quân lâm triều. Yêu dân như con, hoàng đế thái tử, phụ tư tử hiếu linh tinh cảm động chuyện xưa. Cổ đại giải trí tiết mục vốn dĩ liền ít đi. Như hí khúc linh tinh, lúc này còn không có đại thành, cho dù có cũng là quan lại nhân gia mới nghe được khởi. Cho nên, loại này mới là chuyện xưa, nhạc thiếu nhi truyền lưu lên vẫn là rất có thị trường. Quách Xuyên Cẩm ở Hà Đông lại để lại một tháng, mỗi ngày xử lý chính vụ, hoặc đi trong quân duyệt binh, hoặc đi các huyện dò hỏi dân chạy nạn an trí tình huống. Đến nỗi huyện cấp dưới quan viên có công lao, tạm thời không truy cứu trước sự, mà Thái Nguyên phủ mấy cái cùng lưu, vương hai nhà cấu kết thâm thân sĩ đã chịu liên lụy hạ ngục. Sắp sửa áp hướng kinh đô, chờ hết thảy chứng cứ liên đều thu thập rõ ràng khi. Mà tang bạc cũng kiểm kê rõ ràng, tạm thời thưởng tướng sĩ cùng kém lại tiền bạc sau, còn dư lại gần 2.000 vạn lượng, trong này có này 3 năm tới tư trinh công lương. Cũng có mỏ than đoạt được, còn có sao mấy nhà trọng phạm ra đoạt được. Trong quá trình, thiệp sự lớn nhỏ quan viên vì tha tội giao ra thật sổ sách. Thái tử người liền ấn sổ sách một bút bút mà khấu ra tới. Này đó quan văn tuy rằng bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là không có chém đầu đã là tốt. Lúc này không dám không phối hợp, này phê quan bạc lên cũng phiền toái. Quách Xuyên Cẩm sớm 10 ngày thượng tấu Quách Vĩnh Kỳ tình hình chung. Cứu tế đến nhất định đoạn, không những không có tổn hại tiền, còn vớt nhiều như vậy tiền, này quả thực là phá lệ. Quách Xuyên Cẩm tạm mệnh Tào Kính, Lý Chiêu tọa trấn Thái Nguyên, mà Thái Nguyên quân phân từ 5 đại tá úy thống lĩnh. Triệu quan văn tiết chế, thái tử với 8 tháng đỉnh hè nóng bức, áp một xe tiền bạc phản kinh. Lúc này phản kinh đội ngũ chừng 6.000 người, quân đội ngựa xe còn chưa đủ, thái tử còn làm chủ cùng mọc lên ở phương Đông hiệu đổi tiền hợp tác đổi 800 vạn lượng tiền giấy. Tuy rằng thời đại này bạc tồn bạc trang còn muốn thu phí, nhưng là vận bạc đến trong kinh phí tổn cũng là không ít. Thái tử chuyến này, ở Hà Đông kỳ thật khen chê không đồng nhất, rất nhiều văn thần là trong lòng ủy khuất lại không dám ngôn. Khai thác mỏ phú thương cùng thân sĩ trong lòng lo sợ, hoảng loạn, bất qua thái tử thanh danh tuy rằng khen chê không đồng nhất. Hoàng đế thanh danh ở dân gian lại là cực hảo, Quách Vĩnh Kỳ ở dân gian chính là một cái siêng năng chính vụ. Yêu quý bá tánh hảo hoàng đế, nhưng mà, thái tử hành động truyền tới kinh đô, cũng là khiến cho triều đình động đất, này quá trình cũng thật sự quá ly kỳ. Thủ đoạn lại xảo lại tàn nhẫn, vớt bạc năng lực lại làm hộ bộ bọn quan viên xấu hổ không thôi. Phải biết rằng, thái tử trang bị nhẹ nhàng đi trước, trên người mang theo tiền giấy, mang người còn bất quá trăm, là có thể làm ra như vậy đại sự tới. Ngự thư phòng, Tin Vương liền ở Quách Vĩnh Kỳ trước mặt khóc không thành tiếng. Nói thái tử như thế mượn đề tài, bài trừ dị kỳ, lại xưng hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Triều đại là cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ. Hắn thời khắc đó mỏng thủ đoạn là đem thiên hạ chi sĩ đắc tội hết. Quách Vĩnh Kỳ được đến tấu khi, trong lòng còn kinh với thái tử năng lực, có điều kiêng kỵ, nhưng là tin vào vương nói như vậy. Trong lòng rồi lại thư khẩu khí, thái tử nếu là thật sự có dị tâm, hẳn là sẽ thu nạp nhân tâm mới đúng, như vậy đắc tội kẻ sĩ, đối hắn không có chỗ tốt, hắn làm ra bạc lại không phải chính mình chiêu binh mãi mã. Bằng không hắn liền ẩn hạ đại bộ phận, nơi nào có thể báo đi lên, thái tử báo thượng kỹ càng tỉ mỉ quá trình cùng bạc nhiều ít. Có vài phần đắc ý rào rạt, đảo như là khi còn nhỏ hắn viết hảo văn chương lấy tới cầu phụ hoàng khích lệ dường như. Hết chương.